Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 686, chương 685 hỏa bên trong bừa bãi tàn phá. Oanh, đơn cái kia kinh khủng ma lực tại chỉnh cái cô nhi viện trong lãnh địa lúc bộc phát. Ở vào lãnh địa chỗ sâu nhất cái kia tòa nhà kiến trúc hùng vĩ vật bên trong. Một cỗ cuồng bạo liệt diễm nổ tung, liệt diễm như gió lốc, một bên theo công trình kiến trúc bên trong bao phủ mà lên, một bên thiêu tẫn hết thảy. Trong chốc lát, nóc nhà bị phóng lên tận trời hỏa diễm hướng bạo. Trong chốc lát, vách tường bị khuếch tán ra bạo viêm nổ nát vụn. Hồng liên hỏa diễm liền đem nhà này công trình kiến trúc đều đốt cháy thành một vùng phế tích. Chợt nhìn lại, đơn giản tựa như là có một ngọn núi lửa trong lòng đất bùng nổ giống như. Theo miệng núi lửa chỗ phát ra liệt diễm liền đem tất cả hòn đá đều tan thành dung nham. Đầu tiên là bị hướng lên chân trời, ngay sau đó hướng về bốn phía vương vãi xuống. Thế là, chung quanh công trình kiến trúc đồng dạng bị chịu ảnh hưởng, khiến cho đến một tòa tòa nhà phòng ốc nóc nhà bị thiêu đốt nham thạch đập bể. Mặt đất cũng là bị hỏa diễm sao băng trà đạp, bị từ trên trời giáng xuống hỏa nham cho nện vào, vỡ nát thành từng cái hố. Này cái cô nhi viện lãnh địa lập tức bao phủ tại phá diệt bên trong. Địch tập, cùng lúc đó, tại lãnh địa bốn phương tám hướng, từng cái người theo từng cái công trình kiến trúc bên trong một bên rên rỉ, một bên chạy ra, loạn thành một bầy, nhanh. Ở bên kia, nhanh lên một chút đi. Từng người thủ vệ rốt cục theo từng cái phương hướng xuất hiện. Bọn hắn có rất nhiều mang theo chó săn cảnh vệ. Bọn hắn có rất nhiều mang theo Dorpapertia. Mà những con rối này đều cùng Loki Cherubim một dạng. Hiện ra một loại vô cơ chất cấu tạo. Xem ra hẳn là thiên sứ, hệ liệt cùng hình cơ hoặc là hạ vị cơ thể. Dạng này từng cái người liền đi tới liệt diễm bùng nổ chỗ trên mặt đất. Cái kia tòa nhà hóa thành phế tích công trình kiến trúc chung quanh. Răng rác, súng săn nạp đạn lên nòng thanh âm tại từng người cảnh vệ trên thân vang lên. Ông, ma lực phóng thích hình thành không khí rung động tại từng người Puppeteer cùng đo. Quanh người xuất hiện. Tất cả mọi người ở đây liền dồn dập đều đưa phế tích cho bao vây lại. Hoặc là giơ lên súng săn, nhắm ngay phía trước biển lửa. Hoặc là đưa tay vươn hướng bên cạnh đo, để cho người ta ngẫu vận sức chờ phát động. Dưới tình huống như vậy, một tên rõ ràng phóng xuất ra xa so với người khác to lớn hơn. Mênh mông ma lực thân sĩ một bên hướng về bên này đi tới. Một bên tách ra đám người. Đi tới phía trước nhất, tự nhiên, chính là Bronson, giờ này khắc này bên trong. Bronson sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi, ta còn thực sự là già rồi. Bronson trên người ma lực chỉ tại không ngừng bốc lên lấy. Cũng đưa hắn cái kia tràn ngập sát ý thanh âm tản hướng bốn phía. Không nghĩ tới, bị người đến bắt nạt sự tình lặp đi lặp lại nhiều lần phát sinh. Thật chẳng lẽ là bởi vì ta quá lâu chưa từng xuất hiện tại ma thuật giới sao? Bronson tràn ngập sát khí ánh mắt liền rơi vào trên người một người. Rơi vào cái kia chậm rãi theo trong biển lửa đi ra. Trên người áo khoác không ngừng chập chờn, mỗi một lần chập chờn đều sẽ rơi ra sáng chói hỏa phấn. Nhường chung quanh hỏa diễm giống như nhìn thấy vương giả tự động thối lui người. Rama vẫn như cũ cúi đầu, dẫm lên phế tích gạch ngói vụn, đón tránh lui hỏa diễm, chậm rãi theo trong biển lửa đi ra. Hắn thân bên trên, một cỗ so Bronson đều đáng sợ nhiều lắm ma lực vẫn luôn đang chấn động. Khiến cho đến chung quanh từng người Puppeteer cùng cảnh vệ đều hoảng hốt không dứt. Đứng lên, chỉ có Bronson. Nhìn xem Rama ánh mắt tựa như đang nhìn một người chết. Càng giống là đang nhìn một kiện đạo cụ. Đã ngươi hủy nghiên cứu của ta công trình. Để cho ta tổn thất nặng nề. Vậy chỉ dùng thân thể của ngươi để đền bù. Bronson liền lạnh lùng lên tiếng. Ủng có xuất sắc như thế ma lực, chắc hẳn chuyện của ngươi thể ma hoạt tính khẳng định cũng rất tốt. Nếu là có thể đem thân thể của ngươi xem như tài liệu, lấy ra tiến hành nghiên cứu cùng khai phá, hiệu quả kia nhất định sẽ rất tốt. Bronson liền làm ra dạng này tuyên ngôn, sau đó bắt lại cho ta hắn. Đừng giết chết, ta muốn trực tiếp tại trên bàn thí nghiệm tiến hành giải thể. Như thế hiệu quả mới là tốt nhất. Bronson hướng về bốn phía tất cả mọi người rơi xuống mệnh lệnh. Như vậy, đối với cái này, tất cả mọi người ở đây mặc dù đối Rama trên người ma lực thấy kiêng kỵ, lại là không có chút do dự nào. Như Bronson nói như vậy, trực tiếp động thủ, phanh phanh phanh phanh phanh. Theo họng súng viêm tại từng thanh súng săn trên họng súng bắn ra. Bọn cảnh vệ cùng nhau giữ lại trong tay súng ống cỏ súng, nhường cho con đánh vạch phá không khí, hóa thành một trận mưa bom bão đạn, bao phủ hướng về phía Rama. Hiu hiu hiu vù vù. Cùng một thời gian bên trong, điều khiển đo Puppeteer nhóm cũng là thả ra ma lực, nhường vô số cỗ đo sau lưng bụi gai đoàn kiếm bắn ra, như là vô số mũi tên một dạng mãnh liệt bắn mà ra. Phô thiên cái địa nuốt hướng Rama phương hướng, Rama liền lập tức bị đến từ phía trước không lưu tình chút nào mãnh công. Nhường thân thể bại lộ tại vô số đạn cùng đoàn kiếm xạ kích phía dưới. Tin tưởng, đây tuyệt đối đủ để cho người biến thành một bộ thủng trăm ngàn lỗ thi thể. Dù cho tránh đi yếu hại, đồng dạng có thể tại người trên thân lưu lại vô số lỗ máu. Đừng trách những người này tàn nhẫn, nếu là có thể ngồi nhìn dạng này một chỗ cô nhi viện thành lập, thậm chí là tham dự vào trong đó, đối hết thầy hài tử thí nghiệm ngồi nhìn mặc kệ, càng đối bọn nhỏ di hài bị dùng tới làm thành cấm kỵ đo chuyện như vậy làm như không thấy. Cùng Bronson thông đồng làm bậy, trợ trụ vi ngược một đám người, ở đây bọn gia hỏa này tự nhiên không thể nào là cái gì hiểu được hạ thủ lưu tình chủ. Cũng chính bởi vì như thế, Rama mới không cần có bất kỳ bối rối. Hô, Rama trên thân, vùng vãi lấy sáng chói hỏa phấn áo khoác liền không gió mà bay dâng lên. Hóa thành một tấm to lớn áo choàng, vùng mạnh hướng bốn phía. Keng keng keng keng keng. Một trận thanh thúy giao kích tiếng vang phía dưới, vô số đạn cùng đoàn kiếm xạ kích toàn bộ đều bị áo choàng áo khoác cho quất bay. Lưu lại một trận trận lóa mắt đốm lửa nhỏ, một phát đều không có rơi vào Rama trên thân. Kim như là hưởng ứng Rama cảm xúc, đồng dạng phóng xuất ra đáng sợ uy lực. Chợt, ra đi, Hokuto, thanh âm trầm thấp theo từ đầu đến cuối đều không có dừng bước lại. Càng từ đầu đến cuối đều không có ngẩng đầu lên Rama trong miệng xuất hiện. Vừa mới nói xong, cong, chói mắt màu vàng vầng sáng theo Rama trên thân tỏa ra mà ra. Hóa thành một đầu phóng lên tận trời quang mang, thẳng lên mây xanh, ầm ầm, bầu trời đột nhiên cuồng phong gào thét, mây đen răng đầy, cũng giống như vòng xoáy cuốn bắt đầu chuyển động, một bên phát ra nổ vang. Một bên nhường không khí biến đến vô cùng đè nén, mà tại như vòng xoáy cuốn lên lấy mây đen bên trong. Một cái to lớn đầu rồng liền ló ra, khiến cho đến một đầu hoàng kim chân long theo bên trong chậm rãi xuất hiện. Cái kia đó là cái gì? Gạt người a, đó là long. Ông trời ơi, thấy cảnh này, vô luận là cảnh vệ vẫn là Puppeteer, toàn bộ đều lộ ra kinh hãi vô cùng biểu lộ, cho dù là Bronson con ngươi đều đột nhiên co rụt lại. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhìn chòng chọc vào giữa không trung long, trái tim như bồn chồn cuồng nhảy dựng lên, làm nhà Tsuchimikado đời đời truyền lại linh thú, thần thú cùng với thủ hộ thú. Hokuto liền tại dị thế giới bên trong lần đầu triển lộ tự thân tồn tại. Theo trong mây xuất hiện, nó mở ra ánh mắt của mình. Trong mắt lộ ra tới không còn là dĩ vãng hồn nhiên, mà là như đồng đại thay chủ nhân phẫn nộ, tràn đầy cuồng bạo lệ khí.